Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 270, chương 68, Asuna. Ta yêu ngươi. Hô, ở Boss bị hoàn toàn đánh chết về sau, Hades mới thở phào nhẹ nhõm. Con này ấy Boss thực lực đuổi kịp một con, so sánh với tuy là cũng không kém. Lợi hại nói cũng lợi hại không phải đi nơi nào. Bất quá Hades lúc này đây cảm giác đánh cực kỳ mạo hiểm. Then chốt ở chỗ hắn cùng Asuna hai người đều thuộc về tốc độ hình ngoạn gia. Đội ngũ hợp thành thật sự là quá mỏng nếu. Nếu như là cùng đồng hương cùng nhau, tuy là cực kỳ không muốn thừa nhận, thế nhưng đồng hương dựa vào chính mình thuần thục kiếm kỹ hoàn toàn có thể ngăn trở Boss để Hades nhanh chóng dọn dẹp xong tiểu quái. Như vậy đánh nhau cũng không cần bó tay bó chân. Hơn nữa Hades cảm giác mình cùng đồng hương có một loại thiên nhiên ăn ý. Loại này ăn ý khiến cho hai người bọn họ ở trong chiến đấu có thể nhanh chóng minh bạch ý nghĩ của đối phương. So sánh với đồng hương tới, Asuna vẫn là thiếu một chút kinh nghiệm. Trong chiến đấu lúc nào nên khiến cho dùng kỹ năng gì, những thứ này không có đồng hương tới thuần thục, không thể tỉnh táo chiến đấu. Dĩ nhiên, nơi đây cũng không có làm thấp đi Asuna, bởi vì so sánh với đồng hương cái loại này thiên trầm mê ở game online trạch nữ mà nói. Ở nửa năm trước vẫn là một cái Riazu, Asuna tốc độ phát triển đã rất nhanh. Hades, vì sao ở trong chiến đấu luôn làm ra như vậy nguy hiểm sự tình? Phải biết rằng phía trước mấy lần ta thật là lo lắng gần chết. Ở Boss bị đánh ngã sau đó, Asuna liền rơi xuống vật phẩm cũng không kịp kiểm tra liền nhéo Hades 270 một trận của trách. Nha, có thể bị Asuna lo lắng như vậy, nguy hiểm gì ta đều cảm thấy đáng giá đâu. Nhìn vành mắt ửng đỏ thiếu nữ, Hades có chút cười vui vẻ, nhưng mà vẻ mặt như thế càng thêm chọc giận thiếu nữ. Ngươi còn cười, ngươi biết ở mới vừa trong chiến đấu ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Ngươi, Asuna có chút nghẹn ngào nhào tới Hades trong lòng khóc lên. Hades ở chiến đấu mới vừa rồi trong mấy lần đụng tới nguy hiểm sự tình cũng đều là bởi vì nàng đâu. Cho dù đối với có người có thể như vậy không để ý an nguy của mình tới che chở nàng, Asuna cảm giác được phi thường hạnh phúc cùng ngọt ngào. Nhưng nhìn đến Hades vì nàng mà liều mạng bên trên tánh mạng tư thế, nàng tâm lý càng nhiều hơn chính là khủng hoảng. Không chỉ là bởi vì Hades là vì nàng mà đang mạo hiểm, càng nhiều hơn chính là nếu như ở cái này cái trong thế giới mất đi Hades lời nói, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vừa nghĩ tới sẽ không còn được gặp lại cái này ôn nhu thiếu niên, lòng của nàng liền phảng phất tại bị cái gì gặm nhắm một dạng. Không chỉ là bởi vì Hades là nàng ở cái này cái trong thế giới duy nhất đồng học, có thể cùng với nàng hiện thực chặt chẽ tương liên người, càng nhiều hơn là ở trong mấy ngày này, lòng của nàng thực sự dần dần bị thiếu niên này mà hấp dẫn. Cho nên lúc này đây nàng cũng nữa không khống chế được nhào tới Hades trong lòng khóc giống lên. Cái này không giống với lần trước thấy. Bê phi, đến Hades lúc kích động cùng thất thố. Lần này là thiếu nữ bằng cùng với chính mình ý nguyện, bằng cùng với chính mình ý chí muốn ngược lại ở cái kia ấm áp trong ngực khóc giống. Asuna, ta bây giờ không phải là thật tốt đứng ở chỗ này sao? Cho nên, đừng khóc lạp. Nhìn nhào tới trong ngực hắn thất thanh khóc giống thiếu nữ, Hades liền vội vàng luống cuống tay chân an ủi. Hắn muốn thấy được các cô gái nụ cười, đồng thời thủ hộ nụ cười của các nàng, có thể không có nghĩ qua muốn làm khóc các nàng. Hades, bằng lòng ta, ở cái trò chơi này bị tiến công chiếm đóng phía trước, tuyệt đối không nên rời bỏ ta. Thiếu nữ ở Hades trong lòng khóc giống một cái trận sau đó, đột nhiên quỷ thần xui khiến nói ra câu nói như vậy. Sau đó nàng sắc mặt lập tức trở nên mắc cỡ đỏ bừng. Đây quả thực tựa như đang cùng Hades thông báo giống nhau. thiếu nữ lúc này trong đầu của thực sự ở ông tác hưởng. Ý của ta là, Hades về sau không thể mạo hiểm như vậy. Ở cái trò chơi này bị tiến công chiếm đóng phía trước tuyệt đối đừng lại làm chuyện nguy hiểm như vậy. Asuna có chút hốt hoảng giải thích, nhưng mà Hades lại dùng sức từng thanh nàng ôm lấy. Asuna, không chỉ ở cái này cái thế giới game bên trong, cho dù về sau đến rồi trong hiện thật, ta cũng không muốn cùng Asuna xa nhau. Hades ôm Asuna ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra. Asuna, ta vẫn cảm thấy bằng hữu quan hệ không phải chúng ta phần cuối. Ta muốn quan hệ của chúng ta gần hơn một chút, tựa như là như vậy không cố kỵ chút nào ôm Asuna. Ở con có hai người chúng ta thời điểm thân, cửa chớ, Asuna, thậm chí là cùng Asuna cùng một chỗ sinh hoạt. Ta muốn cùng Asuna vĩnh viễn cùng một chỗ đâu. Tuy là thời cơ dường như không quá thành thục, thế nhưng Hades vẫn không phải muốn bỏ qua cơ hội này. Hắn lập tức hướng về phía tâm tình không quá ổn định thiếu nữ thổ lộ. Hades, cái này. Asuna ở Hades trong lòng, sắc mặt đã kinh biến đến mức Ushio đỏ, nàng nỗ lực quơ không biết nên để ở nơi đâu hai tay. Muốn đẩy ra Hades, thế nhưng nghĩ tới thiếu niên đối với ôn nhu của nàng, nàng lại là một hồi không đành lòng. Đồng thời, kỳ thực nàng cũng phi thường quyến luyến ấm áp như vậy ôm ấp hoài bão. Cái kia ở nơi này cái trong ngực chờ lâu một trận a. Tay của thiếu nữ rốt cuộc rủ xuống, sau đó nhẹ nhàng hoàn bên trên Hades không gian. Động tác này để Hades tâm lý vui vẻ, dường như bị động tác này cổ vũ một dạng. Hắn ôm càng thêm dùng sức. Hades, đây coi là thông báo sao? An nĩnh hồi lâu sau, trong lòng thiếu nữ rốt cuộc bình tĩnh lại. Nàng cứ như vậy tựa ở Hades trong lòng nghiêng tai lắng nghe lấy hắn mạnh mẽ tiếng tim đập. Sau đó sâu kín hỏi. Đúng, mặc dù không có hoa tươi, không có ngọn nến, không có tiếng vỗ tay, thậm chí hay là tại cái này sao hung hiểm trong thế giới. Ta vẫn muốn phải mau sớm nói cho Asuna. Ta thích ngươi nha, từ vừa mới bắt đầu đang ở thích Asuna. Thích trong trường học cái kia nhu nhược Asuna, nghiêm túc Asuna, nỗ lực Asuna, cũng thích cái này cái trong thế giới cái này kiên cường Asuna. Độc lập Asuna, vĩnh viễn không cúi đầu Asuna. Asuna, ta yêu ngươi. Hades rốt cuộc bắt đầu chính thức tỏ tình, liên tiếp tình nói đánh trúng thiếu nữ mơ hồ, đang chìm đắm trong cái kia ôn nhu bầu không khí phía dưới. Muốn đáp ứng thời điểm, bạn tốt của nàng liệt biểu đột nhiên vang lên, có người cho nàng gửi tin nhắn, nàng vẫn tựa ở Hades trong lòng, sau đó mở ra bạn thân menu, là đồng hương tự cấp nàng phát tin tức, đồng hương, thiếu nữ một cái giật mình, nàng đột nhiên nghĩ đến, dường như mấy ngày hôm trước thời điểm ôm hắn người này cùng đồng hương quan hệ cực kỳ ái muội a. Tuy là ta cũng rất muốn cứ như vậy đáp ứng lạp. Thế nhưng nếu như người nào đó không phải cẩn thận nói rõ một chút hắn cùng hắc sắc kiếm sĩ quan hệ. Giữa lời nói, ta cũng sẽ không liền ngu ngốc như vậy bị ngươi lừa gạt a hát tương đương. Asuna nhẹ nhàng thoáng giãy giụa. Liền tránh thoát ra Hades ôm ấp hoài bão. Sau đó tự tiếu phi tiếu nhìn Hades nói ra phía trên nói. Xem lên trước mặt cái kia mang theo dí dỏm mỉm cười thiếu nữ. Hades tâm lý lại là không còn gì để nói. Bất quá may mắn, Asuna dường như còn không biết đại danh đỉnh đỉnh, nào đó ngoạn ra, sự tình. Khi nhìn đến Hades tựa hồ có hơi không lời chống đỡ biểu tình lúc. Thiếu nữ dường như hiểu cái gì. Nàng trong ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra lóe lên một chút ảm đạm. Lập tức dùng giọng buông lỏng nói ra, ở đâu, lần này vui đùa liền tới đây, chúng ta đi thông báo đội trưởng, để hắn chuẩn bị đệ 34 tầng tiến công chiếm đóng a. Tương đương, thiếu nữ thu hồi vũ khí nhanh nhẹn một cái xoay người liền đi ra boss căn phòng. sau đó cũng không quay đầu lại chuẩn bị ly khai mê cung khu. Asuna, ngày mai chúng ta còn có thể cùng nhau tổ đội sao? Hades ở phía sau làm ra sau cùng giãy giụa. Phía trước thiếu nữ dừng bước hơi trầm mặc một hồi sau đó. Đột nhiên quay sang, lộ ra nụ cười sáng lạn tới. Đương nhiên, nàng đối với sau lưng thiếu niên như thế mỉm cười nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,